Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, không phải liền là tiền a. Lão tử có là, Bắc Hải quân hạm đến. Nghe được Momonga một câu nói không đầu không đuôi này, Adamri ý cười kéo dài, dần lại là nhịn không được hơi sững sờ. Bắc Hải quân hạm đến thế giới mới làm gì? Không có bản bộ quân lệnh phê chuẩn, tứ hải các chi bộ, cùng bao quát Grand Line các căn cứ quân đội, cũng không có thể tự tiện rời đi riêng phần mình trấn thủ hải vực. Đây là quân lệnh, Bắc Hải quân hạm đến thế giới mới, chẳng khác nào là trái với quân lệnh, tự ý rời vị trí. Nói đến nặng một chút, đây chính là muốn ra tòa án quân sự. Lần trước Battle of Edua, bản bộ các cao tầng cũng bởi vì Bắc Hải hải quân hạm đội tự ý rời vị trí tiến về thế giới, mới trợ giúp Adamri một chuyện mà nổi trận lôi đình. Nếu như không phải Adamri cuối cùng chém giết đại hải tặc Golden Lion, lập xuống đầy trời đại công, trực tiếp chặn lại tất cả mọi người miệng, đoán chừng bản bộ thật muốn so đo xuống tới, Adamri cùng Bắc Hải quân bộ đều phải chịu không nổi. Quân hàm một lột đến cùng đó còn là việc nhỏ, truy cứu trách nhiệm lời nói, một khi bên trên tòa án quân sự, vậy nhưng chỉ ít đều là lao ngục tai ương. Nghĩ như vậy, dần trong lòng chính là run lên, vô ý thức đem ánh mắt xê dịch về Adamri, đã thấy đến Adamri trên mặt mang nhàn nhạt kiệt ngạo ý cười. Dần, không phải sao, vấn đề giải quyết a. Chấm ngoặc kép, Adamri cười tủm tỉm nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên, phất phất tay, đi xem một chút, chúng ta Bắc Hải đô đốc Cô Mây căn cứ trưởng cho chúng ta mở thế giới mới chiến trường sự nghiệp vĩ. Đại, cung cấp dạng gì quân sự viện trợ a? Momonga dùng sức gật đầu. Bắc Hải hải quân giàu đến chảy mỡ. Cái tin đồn này hắn đã sớm tại Marineford nghe qua vô số lần. Chỉ là quân lương, cung cấp bậc Bắc Hải hải quân liền so bản bộ đãi ngộ muốn vượt qua gấp 3 có bao nhiêu. Chớ nói chi là hắn đã sớm đối cái kia trong truyền thuyết Bắc Hải hạm đội nắm trong tay những cái kia công nghệ cao vũ khí trông mà thèm không thôi. Đây chính là ngay cả bản bộ đều không điều kiện trang bị công nghệ cao vũ khí. Adamri mang theo đám người cấp tốc đi vào G5 quân cảng bên trên. 3 chiếc quy mô dọa người, treo Bắc Hải hải quân cờ xí quân hạm đã dừng sát ở nơi đó. Từng dương khổng lồ hàng hóa, bị Bắc Hải hải quân các binh sĩ ra sức vận chuyển xuống tới. Chồng chất như núi, nhìn thấy Adamri xuất hiện. Đang tại bến cảng cùng quân hạm bong thuyền bận rộn Bắc Hải đám hải quân đều là bỗng nhiên tinh thần chấn động, không hẹn mà cùng buông xuống trong tay động tác. Bọn hắn từng cái ánh mắt bên trong mang theo cực nóng cuồng nhiệt cùng sùng bái, thân thể thẳng tắp hướng phía Adamri một mực cung kính cúi chào. Cùng giống Adamri trung tướng, thanh thế rung trời. Chung quanh bị cái này vận chuyển hàng hóa động tĩnh dẫn tới G5 chi bộ các thành viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt khó nén rung động. Bọn hắn đã sớm chấn kinh cái này Bắc Hải hải quân quân sự tố dưỡng, cái kia kỷ luật nghiêm minh động tác, cường hãn thiết huyết khí chất, dũng mãnh tinh thần diện mạo, là bọn hắn từ vậy bản bộ hải quân tinh nhuệ trên thân đều không có thể nhìn thấy. Nhưng dạng này sức chiến đấu rõ ràng cường hãn một nhóm người, nhìn thấy Adamri trong nháy mắt lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Xem ra bọn hắn cái này G5 chi bộ tân nhiệm trưởng quan, hoàn toàn chính xác cùng cái kia theo như đồn đại đồng dạng. Mặc dù đã rời đi Bắc Hải, cũng y nguyên vững vàng khống chế lấy Bắc Hải quân quyền a. Ân, các ngươi vất vả. Adamri mỉm cười phất tay. Phanh, một đám Bắc Hải hải quân đồng thời nắm tay đấm ngực, nghiêm nghị nói, hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Hàng hóa một dương tiếp lấy một dương bị vận chuyển xuống tới. G5 chi bộ hải quân các binh sĩ cũng là hỗ trợ. Trong lúc nhất thời quân cảng bên trên khí thế ngất trời. Những hàng hóa này, đủ sao? Onigumo thân ảnh không biết lúc nào đã đi tới Adamri bên cạnh, trầm giọng hỏi. Adamri cười nói, ta giống như là người hẹp hòi sao? Tiếng nói vừa ra, Momonga đã chạy chậm tới. Cất cao giọng nói, Adamri trung tướng, hết thảy 100 dương hàng hóa đã toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Adamri gật đầu, mở dương A, răng rác, đám người lập tức dùng xà beng đem to lớn hòm gỗ mở ra. Sau đó mỗi người đều là bỗng nhiên ngây người, vàng óng ánh hoàng kim tài bảo, xanh xanh đỏ đỏ một sấp tiền mặt, ngũ hoa bát môn súng ống đạn dược, vũ khí, đạn dược, thậm chí si stone xiềng xích, phảng phất một tòa to lớn như núi, nằm ngang ở tất cả mọi người trước mặt. Z5 chi bộ các thành viên từng cái nhìn nổi ba đều nhanh muốn rơi xuống đất. Hai mắt tròng mắt trừng ra, ngây ra như phỗng. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tử cả một đời đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây là mộng sao? Không, là thiên đường. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Momonga trở đến từ bản bộ các quân quan cũng là trợn mắt hốc mồm. Phảng phất không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Đủ tề đau hít một hơi khí lạnh. Onigumo khuôn mặt lạnh như băng. Bên trên, khóe miệng nhịn không được có chút co quắp. Hắn hiện tại biết mình vừa rồi câu nói kia đến tột cùng có ngu xuẩn cỡ nào. Cái này, đã không phải là đủ vấn đề. Những tài phú này cùng quân sự vật tư, đủ để đem bọn hắn Z5 chi bộ, trang bị thành mảnh này trên đại dương bao la tinh nhuệ nhất quân đội. Sao Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.